Long Tiêu Diêu chuẩn bị pháp khí công kích thuộc tính Thủy Trân Châu Vũ, pháp khí công kích thuộc tính Thổ Phi Lai Phong, pháp khí phòng ngự thuộc tính Kim Kim Cương Tháp. Ba kiện cổ bảo cực phẩm này tuyệt đối nổi bật trong những pháp khí loại. Dù là một kiện đổi một, hai loại tài liệu hắn đang thiếu cũng không quá đáng. Nhưng mà hắn yêu cầu hai loại tài liệu theo ý muốn cộng thêm những tài liệu khác vẫn không có người đấu giá. Kỳ thật, nếu truy cứu nguyên nhân hội đấu giá lần này vắng vẻ như thế thì chính là bởi Long Tiêu Diêu. Lần trước hắn tiêu diệt mấy yêu thú hóa hình tham gia hội đấu giá, đương nhiên đã truyền bá trong các yêu thú hóa hình, mới tạo thành cục diện như hôm nay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 441 gặp nạn khi săn giết. Cờ, ác yêu thú hóa hình khác thì không nói, nhưng hai con lam giao cuối cùng mà Long Tiêu Diêu giết lại là con cháu dòng chính của giao tộc, là yêu thú bá chủ tại ngoại hải. Tuy hiện giờ tộc trưởng giao tộc là Tử Giao, năm chi nhánh giao tộc hàng năm đều tranh đấu giành ngôi tộc trưởng này, nhưng tất cả bọn chúng đều không tha thứ cho việc thành viên trọng yếu bị tử vong. Đây chính là sự khiêu khích đối với quyền uy của giao tộc. Vài con yêu thú hóa hình tham gia đấu giá đều bị giết chết, trong khi tu sĩ nhân loại lại chẳng tổn thất gì. Đây rõ ràng là hành động nhằm vào yêu thú. Tuy nhiên, giao tộc cho rằng đây là do có tu sĩ ham muốn bảo vật trên người yêu thú mà hạ thủ. Do đó, giao tộc huy động đại quân tiếp cận, vây khốn Thiên Phú Tinh Đảo. Tuy nhiên, tộc trưởng giao tộc vẫn chưa tới Thiên Phú Tinh Đảo, mà nó trực tiếp đến Thiên Tinh Chủ Đảo để tranh cãi. Cuối cùng Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thiên Tinh Phái phải tự mình ra mặt giải quyết. Đại trưởng lão của Thiên Phú Phái đã từng bị Tử Giao Vương đuổi giết. Hắn đương nhiên biết được sự lợi hại của giao tộc. Nếu lúc đó Tử Giao Vương không tự mình bỏ đi thì chỉ e rằng hắn cũng đã chết trong tay nó. Do đó, hắn trực tiếp sảng khoái đồng ý phương thức dùng tiền tài miễn đi tai họa, đồng thời hứa hẹn sẽ điều tra hung thủ. Lúc này mới khiến cho Thiên Phú Tinh Đảo tránh khỏi một hồi tai ương ngập đầu. Do hội đấu giá là cách kiếm tiền duy nhất của Thiên Phú Phái, nên đương nhiên bọn họ không chịu từ bỏ. Do đó hội đấu giá lần này vẫn được tiến hành như bình thường. Nhưng do đại đa số yêu thú hóa hình tỏ thái độ bất hợp tác, khiến cho hội đấu giá lần này vô cùng tẻ nhạt. Nếu không phải qua nhiều năm kinh doanh, khiến cho Thiên Phú Phái kết giao được với một số yêu thú hóa hình, thì chỉ e rằng lần đấu giá này còn ảm đạm hơn nữa. Long Tiêu Diêu có chút thất vọng với kết quả của hội đấu giá. Sau khi thất bại trong việc bán đấu giá pháp khí, hắn liền dùng truyền tống trận rời khỏi phòng đấu giá, bay thẳng về phía đông nam của Thiên Phú Tinh Đảo. Hắn dự định trước tiên tìm một vị trí mai phục, chờ đợi yêu thú hóa hình sau khi đấu giá xong đi ngang qua để chặn giết, tranh thủ nhanh chóng kích hoạt tất cả huyệt đạo trong Nguyên Anh Kỳ mà công pháp yêu cầu. Long Tiêu Diêu tìm được một hòn đảo san hô cách Thiên Phú Tinh Đảo mấy ngàn dặm, liền hạ xuống, đơn giản bố trí ảo trận yểm hộ, chờ đợi yêu thú sau khi đấu giá đi ngang qua. Hắn ở tiểu đảo này chờ không lâu, liền phát hiện ra một con yêu thú hóa hình Ngân Tam Văn Ngư cấp 9. Hiện giờ thực lực của Long Tiêu Diêu có thể giết chết yêu thú hóa hình mà không tốn chút sức lực nào. Tuy thú hồn của yêu thú cấp 9 đã không thể thỏa mãn được hắn, nhưng tại một giới này thì yêu thú hóa hình còn ít hơn cả đại tu sĩ phi thăng kỳ. Yêu thú cấp 10 lại càng khó gặp hơn. E rằng chỉ có tộc trưởng của yêu thú cấp cao thì mới đạt tới cấp đó. hắn cũng không thể mơ ước quá mức xa xôi được. Long Tiêu Diêu vẫn như lần trước khống chế ảo trận phát ra một tia linh lực để hấp dẫn sự chú ý con Ngân Tam Văn Ngư. Quả nhiên Ngân Tam Văn Ngư lập tức phát hiện ra tia linh lực này, lao tới vị trí của hắn để dò xét. Hắn giảm hiệu quả yểm hộ của ảo trận xuống. Con Ngân Tam Văn Ngư lập tức nhận ra trước mặt chính là lão già Nguyên Anh sơ kỳ bán pháp khí tại hội đấu giá. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Chân lý thiên cổ này vẫn không thay đổi. Chưa kể việc Long Tiêu Diêu ở trong hội đấu giá lấy ra ba kiện cổ bảo, vô cùng hấp dẫn đối với yêu tộc. Mà Nguyên Anh của tu tiên giả cũng là hấp dẫn khó kháng cự được đối với yêu thú. Đó chính là thuốc bổ tốt nhất của yêu thú. Điều này là do tu tiên giả nhân loại trời sinh đã có ưu thế về linh trí. Hiệu quả bổ dưỡng đối với yêu thú còn hơn xa so với yêu đan. Nếu cắn nuốt số lượng lớn thì có thể tăng lên linh trí của yêu thú. Đây cũng chính là nguyên nhân căn bản cho việc nhân loại và yêu thú thường xuyên xảy ra xung đột. Thực ra hủy tu và ma tu của nhân loại cũng có pháp môn cắn nuốt nguyên anh của tu sĩ để tăng lên tu vi. Thậm chí còn có cả một số tu sĩ chính đạo cũng âm thầm dùng nguyên anh và kim đan để luyện đan, luyện khí. Chỉ là không ai dám công khai làm vậy, điều này không khác gì người ăn thịt người trong thế tục cả. Ngân Tam Văn Ngư thuộc loại yêu thú hóa hình cấp thấp thuộc tính kim. Là một trong ba loài Tam Văn Ngư có thể đạt tới hóa hình kỳ. Nhưng dù có đạt tới hóa hình kỳ thì nó cũng không có thần thông gì đặc biệt cả. Mà con Ngân Tam Văn Ngư này cũng không có pháp khí vừa tay nào. Chỉ bay đến phía trên Long Tiêu Diêu. Dùng thần thông kích lưu dũng tiến. Giống như một mũi tên màu bạc đánh xuống phía dưới. Long Tiêu Diêu thì triển ra cửu cửu quy nhất kiếm thế của quy nguyên kiếm trận. Cũng lấy ra thạch giáp thuẫn ngăn cản con Ngân Tam Văn Ngư đang lao tới. Mặc dù toàn thân con Ngân Tam Văn Ngư này cũng bao trùm bởi lân giáp. Nhưng lực phòng ngự của nó lại thuộc loại kém nhất trong số các yêu thú hóa hình của hải tộc. Căn bản không chống đỡ được công kích của cự kiếm. Sau một kiếm, nó liền bị chia thành hai nửa, thú hồn tất nhiên cũng trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Một trận chiến này Long Tiêu Diêu vẫn chưa hao tổn bao nhiêu chân khí. Hắn thu hồi thi thể của Ngân Tam Văn Ngư. Định tạm thời ngồi xuống khôi phục. Sau đó mới hấp thu thú hồn của nó. Nhưng ngay khi hắn vừa ngồi được một lát thì phát hiện ra một con thanh giao cấp 10 đang cách đó trăm dặm bay tới vị trí của hắn. Thanh giao là thành viên giao tộc có thuộc tính mục, giao tộc hiện đang là vương giả cường đại nhất của hải tộc tại nhân giới. Con thanh giao cấp 10 này chính là cường giả mạnh nhất của loài thanh giao tại ngoại hải. Chỉ là lực công kích của nó không bằng tử giao vương. Hơn nữa tiến vào cấp 10 chậm hơn tử giao vương mấy trăm năm. Do đó nó vẫn chưa dám tranh chức tộc trưởng giao tộc với tử giao vương. Chỉ đành là một trong năm phó tộc trưởng của giao tộc. Lam giao bị giết ở lần đấu giá trước. Tuy giao tộc cũng yêu cầu thiên tinh phái và thiên phú phái tìm kiếm hung thủ. Nhưng tử giao vương lại không tin được tu sĩ nhân loại. Dù sao Lam Giao cũng là thành viên của giao tộc tại ngoại hải. Vì chủng tộc đoàn kết, đương nhiên chúng phải báo thù cho Lam Giao. Hơn nữa trong mắt giao tộc thì dù cho tu sĩ nhân loại rất giảo hoạt, nhưng lại không có huyết thống cao quý bằng giao tộc. Đối với những hành vi xâm phạm tôn nghiêm của chúng, tất nhiên chúng sẽ phản kích mạnh mẽ. Tử Giao Vương nhận định sai lầm rằng tu sĩ giết Lam Giao là do thèm muốn bảo vật. Hơn nữa còn cho rằng chính là đại tu sĩ của thiên tinh phái hoặc của thiên cương tinh đảo ra tay. Tử Gia Vương có linh trí rất cao. Nó ra lệnh cho thủ lĩnh của Thanh Giao, Lam Giao, Địa Giao, Kim Giao mỗi người ngầm tìm kiếm một khu vực, chờ hung thủ lộ diện. Mà Tử Gia Vương thì hóa thành hình người, ở lại trên Thiên Tinh chủ đảo, âm thầm tìm hiểu xem đại tu sĩ của Thiên Tinh phái có lén lút hoạt động hay không. Tử Gia Vương vô cùng hiểu rõ đại tu sĩ nhân loại. Tuy thọ nguyên của đại tu sĩ rất dài, nhưng hiện giờ linh khí trên nhân giới rất loãng. Đại tu sĩ mà muốn tăng tu vi lên một cấp thì cũng vô cùng khó khăn. Đại tu sĩ đều nắm chắc thời gian tu luyện, chỉ có tăng lên tu vi thì mới tăng lên thọ nguyên được. Nếu không thì tới cả đại tu sĩ cũng khó thoát khỏi sinh tử luân hồi. Mà Tử Gia Vương cũng rất yên tâm khi phái bốn tên thủ lĩnh gia tộc đi điều tra hung thủ. Tuy đại tu sĩ nhân loại có thể điều động năng lượng thiên địa để chiến đấu, nhưng linh khí trên nhân giới rất loãng, căn bản không thể chống đỡ được thần thông quá mức mạnh mẽ của đại tu sĩ. Với kinh nghiệm của nó thì thực lực bản thân của đại tu sĩ rốt cuộc cũng có hạn mà thôi. Mà giao tộc cấp 10 chẳng những có thể điều động thiên địa linh khí, mà còn có thể vận dụng năng lượng long tức cường đại và các thần thông kế thừa được của long tộc. Đại tu sĩ gặp được thì cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 442 Thanh Giao cấp 10. Tờ Ở Gia Vương vô cùng tự tin với việc này. Từ khi nó thăng lên cấp 10, đã lần lượt giao chiến với ba đại tu sĩ nhân loại, kết quả đều thắng lợi. Đương nhiên, tới giờ nó vẫn chưa giao thủ với đại tu sĩ hậu kỳ. Toàn bộ đại tu sĩ hậu kỳ tại ngoại hải chỉ có 3 người, phân biệt là chúa tể của 3 quần đảo ngoại hải, căn bản không tùy tiện đi ra ngoài. Đương nhiên nó không có cơ hội giao thủ rồi. Lần này Tử Gia Vương điều động thành viên gia tộc báo thù trên quy mô lớn, thật ra còn vì tư tâm. Thời gian trăm năm tranh đoạt vị trí tộc trưởng gia tộc đã sắp tới. Nó vì vô duyên vô cớ tổn thất long tức nên thực lực bị giảm xuống, để tạo quyền uy, khiến cho tất cả các thủ lĩnh gia tộc không dám khiêu chiến. Nó mới phái toàn bộ thủ lĩnh của bốn tộc còn lại đi điều tra. Long Tiêu Diêu phát hiện ra Thanh Giao cấp 10, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn đã từng gặp qua Tử Gia Vương, chỉ là lúc đó Tử Gia Vương chưa từng coi hắn là mục tiêu đuổi giết, do đó hắn mới trốn được. Hiện giờ hắn lại gặp phải Thanh Giao cấp 10. Hơn nữa mục tiêu của nó rõ ràng là mình. Ở ngoại hải này kể cả bay lên không hay chui xuống dưới nước hắn cũng đều không chạy thoát được. Do đó hắn quyết định mạo hiểm đánh một trận với Thanh Giao. Đầu tiên, Long Tiêu Diêu nhanh chóng hấp thu hồn phách Ngân Tam Văn Ngư. Nếu phải đánh một trận với Thanh Giao, hắn đương nhiên hy vọng có thể thu được hồn phách của Thanh Giao. Mà chỉ cần trong vạn thú lệnh vẫn còn có hồn phách thì không thể thu tiếp được. Trước tiên hắn phải làm trống thú hồn không gian bên trong vạn thú lệnh mới được. Do trong cơ thể Long Tiêu Diêu có dung hợp các hạt long tức, nên thú hồn cấp 9 đã không còn gây ra phiền toái gì với hắn cả. Chỉ cần vận hành thú hồn một chu thiên bên trong kinh mạch là đã hấp thu thành công. Mà tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nếu không có sự kháng cự của thú hồn thì chỉ trong một hơi thở là có thể vận hành được một chu thiên rồi. Hồn phách của Ngân Tam Văn Ngư tuy có ý định chống cự, nhưng dưới áp chế của khí tức long tộc, nó cũng không phản kháng được gì. Nhanh chóng bị Long Tiêu Diêu luyện hóa, thu nhập vào trong một huyệt đạo bình thường. Sau đó, hắn lập tức lấy ra toàn bộ trận bàn Nguyên Anh kìa. Trang bị đầy đủ linh thạch cao cấp. Chờ con Thanh Giao đi tới. Dường như Thanh Giao cũng không vội vã. Nó đã sớm phát hiện ra Long Tiêu Diêu. Nhưng vẫn chưa thi triển thần thông xuyên qua không gian của Long Tộc. Chỉ là không nhanh không chậm bay tới. Điều này là do nó vừa cảm nhận được tu sĩ này đã không còn sức bỏ chạy. Vừa là vì thi triển thần thông xuyên qua không gian tuy có thể tăng tốc độ lên tới 100 lần. Nhưng cũng cần hao phí huyết mạch lực. Sở dĩ gia tộc có thể xuyên qua không gian. Hoàn toàn là kế thừa được từ không gian thần thông của Long tộc. Mà khi thi triển thần thông kế thừa từ Long tộc thì cần tiêu hao năng lượng huyết mạch Long tộc trong cơ thể. Con Thanh Giao này tuy đã thăng lên thành yêu thú cấp 10. Nhưng việc hấp thu linh khí để tăng tu vi với nó đã là vô dụng. Nếu nó dùng yêu đan để bổ sung năng lượng thì cần ít nhất là yêu đan của yêu thú cấp 9 trở lên. Điều này cũng quá không thực tế mà do nhân loại tại ngoại hải và yêu tộc đã có ước định. Nên nó không thể âm thầm săn giết tu sĩ Nguyên Anh kỳ số lượng lớn được. Yêu thú cấp 10 tại nhân giới này nếu muốn tăng lên tu vi thì chỉ có phương pháp duy nhất là dùng vật phẩm cấp tiên thảo. Hoặc cắn nuốt lượng lớn năng lượng căn nguyên. Sau khi Tử Gia Vương tiến vào cấp 10 thì đã cắn nuốt căn nguyên hỏa diễm của mười mấy ngọn núi nữa dưới đáy biển. Mới có thể thăng cấp được. Nhưng sau khi mất đi căn nguyên thì núi lửa cũng hoàn toàn tắt đi, môi trường và linh khí xung quanh đó cũng biến đổi lớn. Tuy là vua của ngoại hải. Nhưng Tử Gia Vương lại bị cả yêu thú và tu tiên giả nhân loại kháng nghị. Cuối cùng không thể không buông tha cho việc cắn nuốt năng lượng của núi lửa. Mà dù vậy, mấy trăm dặm hải vực gần núi lửa tại ngoại hải tới nay vẫn còn đang thiếu thốn linh khí. Trở nên cằn cỗi. Trở thành hải vực không có yêu thú sinh sống. Thanh Giao thuộc loại yêu thú thuộc tính một. Cần hấp thu căn nguyên tinh hoa của thực vật. Nhưng mà cơ sở của tinh hoa cỏ cây tại ngoại hải đã gần như không còn tồn tại. Mà các loại cây cỏ sinh trưởng hơn ngàn năm thì gần như cũng bị yêu thú và tu tiên giả chiếm lấy. Hơn nữa do linh khí loãng nên linh thảo. Linh mục cũng rất khó đạt tới cảnh giới tiên phẩm. Các linh thảo bình thường thì lại chỉ có tác dụng rất hữu hạn đối với Thanh Giao cấp 10 này. Con Thanh Giao này cũng từng hóa thành hình người. Tiến vào đất liền tìm kiếm linh thảo tiên phẩm. Kết quả là cố gắng hơn 100 năm. Lại chỉ có thể tìm được vài cọng linh thảo mấy ngàn năm. Không có ý nghĩa lớn đối với hắn. Do đó, tuy nó đã tấn chức cấp 10 hơn 200 năm. Nhưng vẫn chỉ có tu vi sơ kìa. Tương đương với đại tu sĩ cấp 5, cấp 6 của nhân loại. Đây cũng không phải nói là thực lực của Thanh Giao thấp. Hiện tại nó là yêu thú đỉnh cấp tại nhân giới. Hơn nữa còn có ưu thế về phẩm chất của huyết thống. Nên thực lực của nó cũng được tính vào trong 10 yêu thú cường đại nhất tại một giới này. Là Thanh Giao nên lực phòng ngự và sinh mệnh của nó vô cùng cường đại. Nhưng lực công kích lại khá yếu. Nhưng thần thông Long tộc và pháp khí hoàn toàn có thể bù đắp lại khuyết điểm này. Thanh Giao phi tới phía trên Long Tiêu Diêu, đương nhiên phát hiện ra tu vi chân thật của hắn là Nguyên Anh hậu kỳ. Thanh Giao căn bản coi thường tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Trong mắt nó thì thực lực của Long Tiêu Diêu chỉ tương đương với yêu thú cấp 8. Cho dù nó chỉ dùng một ngón tay thì cũng tiêu diệt được Long Tiêu Diêu. Thanh Giao nghĩ vậy. Cũng làm như vậy. Nó giơ tay phải. Chỉ một ngón tay về phía Long Tiêu Diêu. Đây chính là thần thông càn khôn nhất chỉ kế thừa được từ Long tộc. Nó vừa quyết định dùng thần thông long tộc là do nó vừa cảm nhận được khí tức long tộc trên người Long Tiêu Diêu. Lúc này mới khiến nó thu lại lòng coi thường. Trực tiếp thi triển ra thần thông cường đại của long tộc này. Cùng lúc với thanh giao bay lên trên không, Long Tiêu Diêu lập tức phát động bốn trận pháp phòng ngự Nguyên Anh kỳ do hắn chế tạo. Do thanh giao ở trên không trung mấy chục trượng, nằm ngoài phạm vi hữu hiệu của trận pháp. Do đó hắn vẫn chưa phát động trận pháp công kích và mê trận. Uy lực của trận pháp đại hình có thể đạt tới vài dặm. Nhưng những trận pháp này đều không thể đơn giản là dùng trận bàn và trận kỳ mà phát động được. Đều cần phải luyện chế và kiến tạo trận pháp trên mặt đất. Hơn nữa năng lượng tiêu hao của đại hình trận pháp không phải mấy khối linh thạch có thể đáp ứng được. Các đại hình trận pháp cơ bản đều dùng linh mạch trong lòng đất làm động lực, mới có thể duy trì trận pháp vận hành. Nếu trừ bỏ khuyết điểm phạm vi nhỏ, thì các trận pháp Nguyên Anh kỳ mà Long Tiêu Diêu luyện chế ra có uy lực không tầm thường chút nào. Cho dù đại tu sĩ dùng cổ bảo công kích, cũng rất khó có thể đắc thủ được ngay. Hơn nữa, trận pháp bảo hộ của hắn lúc này đã thu hẹp tới phạm vi một trượng. Lại dùng bốn trận pháp chồng lên nhau, khiến cho lực phòng ngự tất nhiên tăng lên rất nhiều. Nhưng Long Tiêu Diêu vẫn chưa dừng tay. Hắn thấy thanh giao phát động càn khôn nhất chi, lập tức lấy ra 10 tấm thần phù, giữa không trung hình thành một phòng tuyến bằng thuẫn, hỗ trợ trận pháp phòng ngự. Long Tiêu Diêu kế thừa thần thông càn khôn nhất chỉ từ giao tộc. Hắn đương nhiên biết được lực công kích cường đại của nó, cùng với việc cần dùng lượng lớn năng lượng để phát động. Với thực lực siêu cường của hắn lúc này thì nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển hai lần càn khôn nhất chi. Đương nhiên uy lực thì không bằng được với thanh giao cấp 10 này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 443 Đại chiến thanh giao. M. Ưng móng vuốt của thanh giao được điểm ra. Một đạo kình phong mạnh mẽ, lăng lệ bắn nhanh xuống phía dưới. Chỉ lực va chạm với phòng ngự của Long Tiêu Diêu, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Bảy tấm phù vỡ nát rơi xuống. Kết giới trận pháp cũng lung lay. Tuy một chỉ này không phối hợp với bản thể, nhưng lực công kích cũng không kém một kích của cổ bảo cực phẩm là mấy. Long Tiêu Diêu bị một kích có vẻ tùy tiện của thanh giao khiến cho vô cùng khiếp sợ. Mà thanh giao lại rất ngạc nhiên trước lực phòng ngự của hắn. Không ai hiểu được uy lực càng khôn nhất chỉ vừa rồi hơn thanh giao. Đó là do năng lượng huyết mạch long tộc phát ra, gần như không bị thuộc tính một vốn có lực công kích yếu kém ảnh hưởng, cũng không chịu khắc chế về thuộc tính, là một trong những thủ đoạn công kích mạnh nhất của giao tộc. Công kích bằng long tức của giao tộc đương nhiên là công kích mạnh nhất, nhưng để có thể phóng ra long tức thì tối thiểu cần có cảnh giới cấp 9 hậu kỳ. Thứ cường đại nhất của long tức chính là nó tương thông với huyết mạch và nguyên thần của người thi triển. Có được linh tính, có thể tập trung đối thủ để tiến hành công kích. Sau khi công kích còn có thể thu về cơ thể được. Long tức tuy có đủ các loại đặc tính cường đại, hơn nữa còn thu về cơ thể được, nhưng rất ít khi giao tộc nguyện ý dùng long tức tấn công đối phương. Long tức chính là một loại năng lượng trạng thái khí, chưa đạt tới trình độ ngưng thực không tiêu tan và biến hóa tùy tâm. Tuy có thể thu hồi lại được, nhưng trong quá trình công kích vẫn khó có thể giữ nguyên không tiêu tán. Đây chính là căn nguyên năng lượng long tộc của giao tộc. Cho dù mất đi một tia thì cũng cần phải tu luyện mấy năm thì mới khôi phục được. Đương nhiên, Một khi có thể tu luyện long tức tới cảnh giới thu phát tự nhiên, thì nó chính là vũ khí đối địch sắc bén nhất. Chỉ là để tu luyện tới cảnh giới này thì cần ít nhất là tu vi cấp 10 trung kỳ làm cơ sở, còn cần trải qua hơn 100 năm không ngừng rèn luyện, nén ép long tức thì mới có thể đạt được. Càn khôn nhất chỉ thì tương đối đơn giản hơn nhiều, giao tộc chỉ cần đạt tới hóa hình kỳ thì có thể nắm giữ được. Tuy nhiên, do càn khôn nhất chỉ cần hao phí năng lượng huyết mạch long tộc, hơn nữa là mỗi khi sử dụng là đều tiêu hao. Mặc dù thanh giao cấp 10 rất cường đại, có thể thừa nhận loại tiêu hao này, nhưng nó cũng cần thời gian tu luyện để khôi phục lại. Thanh giao không muốn lãng phí năng lượng huyết mạch nữa, nó lấy ra chấn thiên xích là cổ bảo cực phẩm, đánh về phía kết giới phòng ngự. Là thành viên cấp 10 của giao tộc, nó là nhãn quan rất cao, pháp khí bình thường thì nó không thèm để vào mắt. Long Tiêu Diêu thấy vậy, lập tức lấy ra toàn phong thuẫn và thạch giáp thuẫn để tăng cường tuyến phòng ngự. Cũng lấy ra tam tài kiếm công kích thanh giao. Thanh giao vẫn chưa để ý tới ba thanh kiếm đang lao tới. Lực phòng ngự của thân thể nó rất cao. Phi kiếm cổ bảo trung phẩm còn không đủ tạo thành uy hiếp chân chính cho nó. Đương nhiên, thanh giao cũng không tùy tiện để cho phi kiếm công kích vào thân thể. Tuy lực phòng ngự của nó rất mạnh, nhưng vùng thắt lưng và bụng lại tương đối yếu. Nếu để mặc cho tam tài kiếm công kích thì rất có thể nó sẽ bị thương. Thanh giao vung tay chộp tới tam tài kiếm. Tuy lúc này nó vẫn đang có hình người, bàn tay cũng giống bàn tay người, nhưng khi nó chộp ra thì nháy mắt cánh tay đã dài đến gần một trượng, che phủ bởi vảy dao. Tuy thanh dao chỉ có tu vi cấp 10 sơ kỳ, nhưng trảo và sừng của nó lại không kém gì cổ bảo cực phẩm cả. Một tay của nó đã bắt được băng kiếm. Tam tài kiếm là cổ bảo trung phẩm, sao có thể chịu được một trảo của thanh giao cấp 10. Băng kiếm lập tức tổn thất gần hết linh lực. Từ một thanh phi kiếm lạnh thấu xương, dài hơn một thước, hóa trở thành một thanh tiểu kiếm không còn chút linh khí. Chỉ còn không đến một thước. Mặc dù vẫn chưa hỏng, nhưng linh lực trong phi kiếm cũng bị tiêu hao nhiều, trong thời gian ngắn uy lực giảm xuống một mảng lớn. Đồng thời, lôi kiếm và phong kiếm cũng vì cùng chung một bộ pháp khí, nên linh lực bị giảm xuống. Thanh giao khinh thường, cười lạnh một tiếng. Nó tùy ý thu lấy băng kiếm. Tiếp theo, lại dùng tay chộp lấy thanh lôi kiếm vốn đã bị giảm linh lực. Long Tiêu Diêu thấy vậy, vội vàng khống chế hai thanh phi kiếm này lui lại phía sau tránh né. Chỉ xoay quanh vị trí của thanh giao mà không dám khinh suất tiến lên tấn công nữa. Cùng lúc đó, chấn thiên xích cũng đánh hai lần lên tuyến phòng ngự của Long Tiêu Diêu. Tấm thuẫn còn sót lại đã bị đánh thành một tấm bùa tan nát ngay trong lần công kích thứ nhất, còn tuyến phòng ngự do toàn phong thuẫn và thạch giáp thuẫn kết hợp với kết giới trận pháp chỉ gần kề lắc lư vài cái, đã ngăn được chấn thiên xích ở bên ngoài, nhất thời không tạo được uy hiếp chân chính cho hắn. Thanh giao còn có một kiện phượng long tác là cổ bảo cực phẩm thuộc tính một. Là pháp khí mà nó chuyên môn mua sắm để dùng trong cuộc chiến tranh đoạt chức tộc trưởng giao tộc. Có uy lực, công dụng và biến hóa còn mạnh hơn nữa. Tuy nhiên, nó lại là pháp khí để vây khốn địch nhân. Lực công kích không mạnh. Long Tiêu Diêu được kết giới trận pháp bảo vệ, nên Phượng Long Tác cũng không phát huy được hiệu quả. Pháp khí thuộc tính một vốn không làm tăng lực công kích, nhưng nó có tính chất dẻo dai của thuộc tính một, nên có thể dùng để vây khốn địch nhân. Hiệu quả còn tốt hơn so với trực tiếp công kích đối thủ. Do đó, pháp khí công kích cao cấp thuộc tính mộc vốn rất khan hiếm. Mà các loại pháp khí đặc biệt như đào mộc kiếm, bồ đề kiếm thì lại khắc chế rất mạnh đối với các loại yêu tà. Nhưng loại pháp khí này cũng khắc chế cả yêu thú nữa. Do đó, đương nhiên Thanh Giao sẽ không lựa chọn. Giao tộc vốn là loại yêu thú kiêu ngạo nhất. Sau khi tấn công mấy lần mà vẫn chưa phá được tuyến phòng ngự của Long Tiêu Diêu, nó lập tức có chút nôn nóng, mất kiên nhẫn. Nó thu hồi chấn thiên xích, thân thể nhoáng lên, hiện thành bản thể. Một con thanh dao dài hơn 20 trượng hiện ra, giơ nanh múa vuốt, từ trên không trung đánh xuống kết giới trận pháp phía dưới. Long Tiêu Diêu thấy vậy, không sợ mà còn mừng. Hắn chính là đang chờ cơ hội này. Đợi khi thân thể thanh giao đánh xuống, hắn lập tức phát động trận bàn đã chuẩn bị sẵn. Mấy trận pháp công kích và mê trận lập tức hiện ra. Ba cái mê trận nguyên anh kỳ hình thành sương mù dày đặc, bao phủ toàn bộ không gian. Phủ lấy cả thanh giao trận pháp loại ngũ hành thì đồng thời xuất hiện. Ngay khi Long Tiêu Diêu phát động công kích thuộc tính kim, vô số phi kiếm hiện ra, đồng thời đánh về phía thanh giao mà trận pháp bát quái thì dùng công kích của ly hỏa. Đồng thời, Long Tiêu Diêu lấy ra quy nguyên kiếm trận. Vừa bắt đầu đã thi triển ra công kích đơn thể cường đại nhất là cửu cửu quy nhất kiếm thế. Một thanh cử kiếm hiện ra trong sương mù dày đặc. Chỉ là ánh sáng trên thân kiếm đã hoàn toàn thu liễm, giống như không có uy lực gì cả, lặng lẽ ẩn bên trong màn sương, chờ cơ hội công kích. Tốc độ lao xuống của thanh giao là cực nhanh. Ngay khi mê trận phát huy tác dụng thì thanh giao đã đánh vào kết giới phòng ngự. Hai móng vuốt của nó dùng sức xé ra hai bên, lập tức khiến cho kết giới trận pháp vặn vẹo biến hình. Nhưng kết giới này là do bốn trận pháp nguyên anh kỳ chồng lên nhau tạo thành, do đó tạm thời nó chưa bị vỡ nát ngay được. Đối với công kích của trận pháp, toàn thân thanh giao phát ra ánh sáng màu xanh, hoàn toàn dùng phòng ngự thân thể để chống lại những công kích này. Lực phòng ngự của nó rất cao, lực công kích của trận pháp nguyên anh kỳ lại không thể phá được phòng ngự của nó. Tuy nhiên, công kích của trận pháp nguyên anh kỳ cũng không phải là nhỏ, ánh sáng hộ thể của thanh giao không ngừng ảm đạm xuống. Thanh giao không thể ngay lập tức phá được kết giới phòng ngự. Điên cuồng hét lên một tiếng, dùng hai móng tóm lấy kết giới, thân thể giữa không trung quay cuồng, định mượn dùng lực thân thể để xé rách kết giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 444 thần thông của thanh giao. Tờ, heo lực thân thể xoay tròn trên không của thanh giao. Kết giới trận pháp phòng ngự không ngừng biến dạng. Rốt cuộc, kết giới bàn thạch trận trước tiên không duy trì được nữa. Thịt một tiếng, vỡ tan biến mất. Lúc thanh giao đang quay cuồng thì Long Tiêu Diêu đã tìm được cơ hội. Cử kiếm do cửu cửu quy nhất kiếm thế ngưng tụ thành đã lặng lẽ không tiếng động, bay tới đâm vào bụng thanh giao. Ba đại mê trận đã sinh ra sương mù, tràn ngập khắp không gian. Chỉ có khoảng không xung quanh thanh giao tầm dưới một thước là không có sương mù. Đây là do ánh sáng màu xanh trên người nó phát ra, xua tan sương mù xung quanh. Sương mù dày đặc trong mê trận có thể ngăn cản thần thức dò xét. Cự kiếm đã ẩn tàng khí tức dưới sự yểm hộ của sương mù, cho dù thanh giao cấp 10 này cũng không cách nào phát hiện được. Thanh Giao cũng không có ý thức dò xét công kích xung quanh. Nó cậy vào lực phòng ngự cường đại của thân thể. Căn bản chưa từng để công kích của Long Tiêu Diêu vào mắt. Thanh Giao là thành viên giao tộc nổi tiếng về lực phòng ngự. Phòng ngự thân thể của nó mạnh tới mức dù là cổ bảo thượng phẩm cũng khó mà tổn thương nó được. Đây chính là hiệu quả thân thể mạnh mẽ của yêu tộc. Nếu không phải là do giao tộc có thể cắn nuốt năng lượng long tức, khiến nó không dám sử dụng thần thông long tộc, công kích không đủ mạnh, thì nó đã đi khiêu chiến quyền uy của Tử Gia Vương từ lâu rồi. Tuy nhiên, lực công kích không đủ mạnh chỉ là đối với phòng ngự cường hãn của thành viên giao tộc mà thôi. Còn sừng nhọn, vuốt sắc của nó có thể so với công kích của cổ bảo cực phẩm, cộng thêm thần thông kế thừa từ long tộc. Cho dù đại tu sĩ trung kỳ cũng khó chống đỡ được công kích của nó. Nếu tính cả lực phòng ngự mạnh mẽ của thân thể thì thực lực của nó còn hơn cả đại tu sĩ trung kỳ của nhân loại. Sự kiêu ngạo đối với lực phòng ngự đã trở thành sơ suất của nó. Khi nó phát hiện ra thì cự kiếm đã bay đến cách bụng nó chỉ không đến một thước. Tuy cự kiếm có thu liễm khí tức, nhưng lực công kích cũng không giảm. Chỉ là không thêm vào công kích thuộc tính và kiếm khí mà thôi. Chỉ sử dụng bản thể phi kiếm để tấn công. Tốc độ của cự kiếm cực nhanh, căn bản Thanh Giao không thể né tránh được. Nó đâm vào nơi yếu nhất của Thanh Giao là bụng. Theo thời gian Long Tiêu Diêu bồi dưỡng quy nguyên kiếm trận càng lâu, thì thực lực của nó lại càng tăng lên. Cửu cửu quy nhất kiếm thế hiện tại đã mạnh hơn cả một kiện cổ bảo cực phẩm đơn lẻ rồi. Một kiếm này đánh rơi một miếng vảy của Thanh Giao, đồng thời đâm sâu hơn một tấc vào trong bụng nó. Vết thương này cũng không nặng. Sau khi đánh rơi vảy dao thì năng lượng trong cự kiếm đã tiêu hao quá nhiều. Tuy vẫn phá được yêu nguyên lực hộ thể của Thanh Giao, nhưng cũng đã hết đà, không thể đánh trọng thương Thanh Giao được. Tuy nhiên, đã mấy trăm năm rồi Thanh Giao không bị thương, hiện giờ lại sơ suất bị con kiến hôi nguyên anh kỳ nhân loại này đánh bị thương, khiến nó nổi giận không kiềm chế được. Nó cũng không còn cố kỵ lãng phí yêu nguyên lực và năng lượng huyết mạch nữa. Thi triển ra thần thông kế thừa của long tộc là thần long bái vĩ. Huy động cái đuôi to lớn hung hăng đánh về phía kết giới trận pháp. Ánh sáng màu xanh trên người Thanh Giao bừng lên. Sương mù quanh thân bị đẩy dạt ra ngoài hơn một thước. Đồng thời Thanh Giao phát ra một tiếng rít gào vang trời. Đây chính là thần thông long khiếu. Thần thông long khiếu mà Thanh Giao thi triển trong lúc giận dữ có uy lực vô cùng to lớn, khiến cho tâm thần Long Tiêu Diêu cũng phải lung lay. Trận pháp đã bị tiếng rống này làm cho chấn động. Sương mù, phi kiếm biến ảo, ly hỏa trên không trung lập tức tan rã hơn phân nửa. Kết giới trận pháp thì bị sóng âm đánh cho lung lay không ngừng. Dưới tiếng rứt này, cự kiếm cũng suýt bị tán loạn. Long Tiêu Diêu vội vàng điểm tay ra, rót thêm chân khí cho phi kiếm ở phía xa để ổn định kiếm thế. Một lần nữa tổ hợp thành cự kiếm chém về phía Thanh Giao, đồng thời hắn lấy ra hai mươi mấy tấm thần phù, cùng lúc phát động toàn lực, cùng với toàn phong thuẫn, thạch giáo thuẫn tạo thành một tuyến phòng ngự mới, ngăn cản cái đuôi to lớn của Thanh Giao đang đánh tới. Khi giao tộc thi triển thần thông kế thừa từ long tộc thì cũng tiêu hao năng lượng huyết mạch, nhưng lại thu được thực lực bất phàm. Hơn nữa còn không quan tâm đến nhược điểm thuộc tính. Lực công kích của Thanh Giao thuộc tính một vốn không mạnh, nhưng nhược điểm này đã hoàn toàn biến mất khi thi triển thần thông kế thừa long tộc. Uy lực thần thông này chỉ dùng năng lượng huyết mạch để quyết định. Đuôi của Thanh Giao khi thi triển thần long bái vĩ đã hoàn toàn long hóa. Đánh lên tuyến phòng ngự mới tạo ra của Long Tiêu Diêu. Phát ra tiếng nổ ầm ầm. Hai tấm thuẫn đã bị đánh bay. Gần 20 tấm thần phù cũng tan nát mà rơi xuống. Lúc này Quy Nguyên cử kiếm đã bay tới đâm vào Thanh Giao. Lần này nó cũng không dám không để ý nữa. Vừa rồi mặc dù bị thương không nặng, nhưng nó cũng không dám khinh thường. Nếu không có lân giáp phòng ngự thì khi này nó đã bị trọng thương rồi. Thanh Giao biết rằng nó không thể chỉ dựa vào phòng ngự thân thể để chống đỡ cự kiếm được. Nó phẫn nộ dùng sừng đón lấy cự kiếm đang từ trên không trung lao xuống. Long Tiêu Diêu vẫn chưa cho cự kiếm cứng đối cứng với Thanh Giao. Tuy hắn vô cùng tin tưởng vào uy lực của kiếm trận hiện nay, nhưng cũng không cho rằng cửu quy nhất kiếm thế có thể đối kháng với sừng Thanh Giao cấp 10 được. Hai thứ va chạm với nhau thì cho dù phi kiếm không bị hao tổn thì cự kiếm cũng bị tan rã. Tuy hiện giờ thực lực của hắn tăng mạnh, nhưng cũng chỉ có thể thi triển 3 lần cửu quy nhất kiếm thế mà thôi. Hắn không dám tùy tiện lãng phí chân khí. Long Tiêu Diêu khống chế cư kiếm linh hoạt tránh khỏi va chạm với Thanh Giao. Một lần nữa xoay quanh bên trong sương mù. Tìm kiếm cơ hội. Ưu thế của nhân loại khi giao chiến với yêu thú chính là trí tuệ. Hắn đương nhiên sẽ không cứng chọi cứng với Thanh Giao. Hơn nữa, kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú. Hơn hẳn nhiều tu sĩ trong nhân giới. Hắn lại đã từng tiêu diệt 2 con Lam Giao. Vô cùng hiểu rõ thực lực của giao tộc. Tất nhiên là không va chạm trực tiếp với nó rồi. Tuy tốc độ di chuyển của Thanh Giao cực nhanh, nhưng thân thể nó lại khổng lồ, linh hoạt còn kém xa phi kiếm. Cái đầu của nó đâm vào khoảng không, đuổi theo cự kiếm một vòng, nhưng không cách nào đụng vào cự kiếm được. Nó lại càng thêm tức giận. Xoay người dùng dũng vãn trực tiền. Cái đầu đánh thẳng về phía kết giới trận pháp. Long Tiêu Diêu đã nhân cơ hội này lấy ra hơn 30 tấm thần phù loại phòng ngự. Một lần nữa lập ra tuyến phòng ngự mới. Cũng bổ sung chân khí cho toàn phong thuẫn và thạch giáp thuẫn vừa bị đánh văng ra. Tăng cường thêm phòng ngự. Cái đầu của Thanh Giao đánh lên tuyến phòng ngự, nhưng chưa thể đột phá được. Tuy nhiên, phòng tuyến này cũng không còn tốt nữa. Dưới lực va chạm cường đại, nháy mắt đã vỡ nát gần 20 tấm thần phù. Công kích của Thanh Giao liên tiếp bị phòng tuyến do trận pháp và thần phù của Long Tiêu Diêu chặn lại, khiến nó không khỏi càng giận dữ. Quan trọng hơn là nó cũng không biết rằng Long Tiêu Diêu đã tiêu hao hơn phân nửa thần phù rồi. Nó lo rằng nếu cứ vậy thì lại phải đối mặt với phù lục vô cùng vô tận của hắn. Thanh Giao cũng có chút hiểu biết về phù lục khi du lịch ở lãnh thổ của nhân loại. Biết rằng thứ này không cần hao phí chân khí để phát động. Nhưng mỗi lần nó công kích thì lại tiêu hao yêu nguyên lực. Mà quan trọng nhất chính là tiêu hao năng lượng huyết mạch. Loại tiêu hao này cần có thời gian dài tu luyện mới khôi phục lại được. Đối với giao tộc thì tu luyện thời gian dài là thứ mà nó không thể chịu đựng được. Đương nhiên Thanh Giao sẽ không bỏ cuộc. Mà trong mắt nó thì Long Tiêu Diêu, trừ Quy Nguyên kiếm trận, còn lại những thứ khác đều đơn giản chỉ là thủ đoạn mưu lợi của tu sĩ nhân loại mà thôi. Tuy những thủ đoạn này nhiều lần ngăn được công kích của nó, nhưng Thanh Giao cũng không lo lắng. Nó phát hiện ra hiệu quả của những thủ đoạn này là có hạn, chỉ là bổ sung không dứt mà thôi. Do đó, nó quyết định dùng toàn lực phát động một kích lôi đình. dùng một kích để đạt được hiệu quả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 445 kết giới của Thanh Giao. Tờ. Ngay lúc này Thanh Giao vẫn còn có chút khinh thường thực lực của Long Tiêu Diêu, nhưng lại cảm thấy đau đầu với các thủ đoạn ồn ồn không dứt của hắn. Nó cũng không còn e ngại việc tiêu hao nữa. Liên tục thi triển ra ba loại thần thông kế thừa từ Long Tộc. Quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Một kích tiêu diệt hắn. Đầu tiên, Thanh Giao phát ra thần thông Long Khiếu. Một tiếng kêu đinh tai nhức óc truyền ra tiếp theo. Nó phát động thần thông càng khôn nhất chỉ đồng thời. Nó không lưu lại chút nào. Phun ra long tức cường đại nhất của long tộc. Linh trí của Thanh Giao không thấp. Nó đã phân tích ra mấu chốt của cuộc chiến này. Đó chính là không thể để cho Long Tiêu Diêu có thời gian bổ sung phù lục cho tuyến phòng ngự. Tuy long tức phun ra này có thể sẽ bị tiêu hao, nhưng lại đáng giá hơn việc liên tiếp tiêu hao năng lượng huyết mạch long tộc. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là nó không biết được trong tay Long Tiêu Diêu còn có bao nhiêu phù lục. Sở dĩ Thanh Giao có gan phun ra long tức không kiên nể gì chính là vì trong ấn tượng của nó, trừ bỏ giao tộc thì không còn ai có thể thu lấy hoặc hủy diệt năng lượng long tức cả. Điều này đương nhiên là do Tử Gia Vương không có lộ ra ngoài chuyện Long Tiêu Diêu thu được long tức của nó. Việc này chẳng những tổn hại tới tôn nghiêm của nó, mà còn khiến nó bị các thành viên giao tộc khác khiêu chiến trong trận quyết đấu trăm năm của giao tộc. Long Tiêu Diêu chính là đang đợi Thanh Giao phun ra long tức, hắn lập tức gọi ra kim xà. Tuy nhiên, động tác của hắn vẫn còn chậm một chút, đó là do long khiếu khiến tâm thần hắn có chút lung lay. Long khiếu của Thanh Giao lần này uy lực còn lớn hơn trước. Chẳng những có thể khiến hắn hơi hoảng hốt, mà còn phá nát hơn nửa tấm thuẫn tại tuyến phòng ngự. Kết giới trận pháp cùng rung lên. Càng khôn nhất chỉ của Thanh Giao đánh nhanh vào tuyến phòng ngự. Lúc này phù lục đã vỡ nát hoàn toàn. Toàn phong thuẫn và thạch giáp thuẫn cũng bị đánh văng ra hơn một thước. Kết giới trận pháp phòng ngự cũng càng lung lay thêm. Long tức tiếp theo đó đánh tới. Phá hỏng ba kết giới trận pháp phòng ngự lúc này long tức đánh lên tấm thuẫn. Nháy mắt thạch giáp thuẫn vỡ tan thành vô số khối tròn. Còn toàn phong thuẫn thì lại không tạo được tác dụng gì. Luồng long tức không chịu trở ngại. Xuyên qua tấm thuẫn. Bay thẳng về phía Long Tiêu Diêu. May mà lúc này kim xà đã xuất hiện. Nó thấy luồng long tức này thì không khỏi mừng rỡ. Đó chính là thuốc bổ tốt nhất đối với nó. Còn tốt hơn nhiều so với yêu đan. Sao nó có thể bỏ qua cơ hội này được? Lập tức lao lên há mồm cắn lấy long tức. Thanh Giao cấp 10, nhưng nó vẫn chưa thể khống chế long tức tự nhiên được, do đó nó một lần phun ra toàn bộ long tức. Còn Tử Gia Vương thì đã sớm có thể khống chế tùy ý, lần trước đó chỉ là một phần tư long tức của nó mà thôi. Chỉ có giao tộc cấp 9 thì mới có thể tẩm bổ, đào tạo long tức. Long tức của con Lam Giao cấp 9 khi trước còn xa mới sánh được với của con Thanh Giao trước mặt này. Kim xà há mồm nuốt một ngụm, nhưng cũng chỉ hút được hơn phân nửa long tức. Kim xà đương nhiên biết được uy lực của long tức, nó vội há mồm ra cắn nuốt số long tức còn thừa lại. Cùng lúc kim xà xuất hiện, Thanh Giao đã nhận ra khí tức long tộc thuần khiết. Tuy kim xà chỉ là cấp 8, còn không có được thần thông long tộc, nhưng khí tức của nó đều có hiệu quả uy hiếp cường đại đối với tất cả các yêu thú hải tộc. Thanh Giao cấp 10 đương nhiên sẽ không bị loại uy hiếp này làm cho mất đi lực phản kháng. Nhưng khí huyết trong cơ thể nó cũng hơi bị trì hoãn. khiến nó có chút bất an. Nhưng khi nó thấy kim xà nuốt lấy long tức, sự bất an này biến thành hoảng sợ, vội vàng thu hồi long tức. Nhưng mà lúc này long tức đã bị kim xà nuốt đi 3 miếng. 6 còn thừa lại thì đã bị chia 5 xẻ 7. Thanh Giao không thể khống chế được nữa. Thanh Giao nhìn kim xà còn lớn không bằng một móng vuốt của mình, trong lòng hoảng sợ khó nói hết được. Nhưng mà lúc này tình huống của Long Tiêu Diêu cũng không ổn chút nào. Số long tức còn lại bay đến người hắn, xâm nhập vào trong thân thể. Tuy số này còn không bằng 1/10 lúc đầu, nhưng năng lượng long tức cũng không phải những chủng tộc khác có thể chịu được. Thân thể của Long Tiêu Diêu dưới uy áp cường đại của long tức không ngừng vỡ ra. Tuy nhiên, may mà thân thể hắn đã có sẵn một số hạt long tức rồi. Điều này khiến cho tốc độ vỡ ra của thân thể hắn cũng không tính là nhanh. Do đó thần thông tự lành của hắn cũng đủ thời gian để chữa trị. Hơn nữa, vì trong thân thể hắn đã có một số hạt long tức, nên số long tức mới vào này có thể dung hợp được với thân thể của hắn. Thân thể Long Tiêu Diêu lúc này liên tục vỡ ra, lại liên tục được chữa trị, nhất thời không vận dụng chân khí được. Nháy mắt này hắn bị vây trong trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Không nói tới Thanh Giao cấp 10, dù chỉ là một con yêu thú bình thường mà công kích thì hắn cũng không còn sức chống đỡ được nữa. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu cũng gặp may. Thanh Giao đột nhiên xuất hiện biến hóa. Nó ngẩn người ra vì không nhìn thấu được chi tiết của kim xà. Và vì long tức mà nó khổ công luyện ra lại không hiểu tại sao bị kim xà nuốt đi. Long tộc đã biến mất tại nhân giới cả vạn năm rồi. Thanh Giao cũng chưa từng nhìn thấy long tộc chân chính. Nhưng chính kim xà nhỏ xíu này lại khiến nó cảm nhận được khí tức long tộc thuần khiết. Khí tức khiến nó sợ hãi. Mà điều khiến nó sợ nhất chính là long tức lại biến mất. Đây chính là căn nguyên năng lượng long tộc của nó. Vốn Thanh Giao có thể nuốt lấy kim xà để thu hồi lại long tức. Nhưng không hiểu sao nó lại thấy sợ hãi, không dám nuốt kim xà. Điều này không phải loại sợ hãi do tu vi không bằng đối phương, mà là sợ hãi từ xương tủy về mật độ huyết thống. Sợ hãi trời sinh đối với vương giả long tộc chân chính. Mất đi long tức, Thanh Giao lâm vào trạng thái suy yếu. Nó đương nhiên không cam lòng mất đi long tức như vậy. Điều này khiến nó phải mất mấy trăm năm tu luyện thì mới khôi phục lại được. Vốn Thanh Giao tưởng rằng Long Tiêu Diêu bị long tức nhập thể thì sẽ chết. Nhưng nó ngạc nhiên phát hiện ra rằng đối phương lại không ngừng tự mình chữa trị. Không có chút dấu hiệu đoạn tuyệt sinh cơ nào cả. Thanh Giao biết được quan hệ của linh sủng và chủ nhân ở trong tu tiên giới. Nó quyết định không mạo hiểm trêu vào kim xà, mà định bắt lấy Long Tiêu Diêu, khiến kim xà trả lại long tức cho nó. Nó biết rằng kim xà không thể trong thời gian ngắn hấp thu chuyển hóa long tức được. Lúc này kim xà đã nuốt được một lượng lớn long tức, bắt đầu có chút khó chịu được. Sau khi hấp thu năng lượng khổng lồ thì nó cần ngủ say để hấp thu. Nhưng Thanh Gia vẫn không ra tay đối với kim xà. Nó khôi phục hình người, lấy ra Phượng Long Táp. Một cái dây màu xanh lao ra, cuốn về phía Long Tiêu Diêu. Lúc này, Long Tiêu Diêu đã cơ bản hấp thu xong long tức xâm nhập cơ thể. Tuy nhiên, vì sử dụng thần thông tự lành để chữa trị, chân khí của hắn đã tiêu hao gần như không còn. Hắn lập tức lấy ra một viên hồi anh đang ăn vào. Lúc này đối mặt với Phượng Long Tát, hắn gần như không có năng lực chống đỡ. Ngay cả chân khí để thúc giục pháp khí cũng không có. chỉ có thể lấy ra mười mấy tấm thần phù phòng ngự, lập ra một đạo phòng ngự trước người. Phượng Long Tát cuốn quanh tuyến phòng ngự, không ngừng co lại tuyến phòng ngự của thần phù dưới lực lượng này không ngừng vỡ nát. Lúc này chân khí Long Tiêu Diêu vẫn chưa khôi phục, chỉ có thể né tránh. Nhưng đúng lúc này, tay phải của Thanh Giao đánh ra một pháp quyết. Một cái kết giới vô hình đột nhiên hiện ra, nhốt hắn vào trong. Thần thức của hắn không thể phóng ra ngoài được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 446 giết chết Thanh Giao. Tờ. Thanh Giao tuy là yêu thú nhưng lại kế thừa huyết mạch Long tộc, cũng nắm giữ đạo của không gian. Lúc này nó vì muốn bắt sống Long Tiêu Diêu mà phát động kết giới phong bế không gian thuộc tính 1. Kết giới này không đơn giản chỉ có thuộc tính 1 mà còn là kết giới không gian cấp cao. Cho nên thần thức hắn cũng bị ảnh hưởng. Nếu thần thức hoàn toàn bị ngăn cách thì quy nguyên cử kiếm của Long Tiêu Diêu cũng liền mất đi khống chế. Tuy nhiên lĩnh vực không gian của Thanh Giao cuối cùng cũng phát ra từ huyết mạch Long tộc của nó. Mức độ tinh thuần chưa tới 1/4. Bởi vậy không gian phong bế mà nó thi triển ra cũng không hoàn mỹ. Không thể hoàn toàn phong bế thần thức của Long Tiêu Diêu trong một khoảng nhất định được. Long Tiêu Diêu nuốt một viên hồi anh đan liền nhanh chóng khôi phục chân khí. Tầm phòng ngự bằng phù lục bên ngoài thân thể hắn lúc này đã gần như sụp đổ hoàn toàn. Hắn không muốn bị Phượng Long Tát vây khốn, linh cơ mấy động liền lấy ra phá tự phù đoạt được từ toàn cơ động thiên. Hắn thúc giục ngọc phù đồng thời thi triển ra lôi độn. Trong nháy mắt đã thoát khỏi phạm vi kết giới. Thu kim xà vào vạn thú lệnh. Thanh Giao thấy thế thì vô cùng kinh ngạc. Bản thân nó mất đi long tức liền rơi vào trạng thái suy yếu. Với yêu nguyên lực và một chút năng lượng huyết mạch long tộc thi triển ra thần thông phong bế không gian. Không ngờ lại bị Long Tiêu Diêu thoải mái xuyên qua. Mà kết giới không gian phong bế kia lại chẳng hề bị tổn hao chút nào. Vốn Thanh Giao cho rằng chỉ cần dùng kết giới phong bế không gian là có thể dễ dàng bắt giữ Long Tiêu Diêu rồi. Cho nên mới không tiếc hao phí một chút năng lượng của Long tộc còn lại chẳng bao nhiêu. Thanh Giao nghĩ dù hắn có thể phá vây thì tất nhiên cũng cần đánh tan kết giới. Chẳng những mất thời gian mà cũng cần phí không ít khí lực. Trước khi đột phá được kết giới thì Phượng Long Tát cũng có thể thành công. Nhưng biến hóa trước mắt này lại hoàn toàn phá hoại kế hoạch của nó. Long Tiêu Diêu thoát vây liền lập tức khống chế quy nguyên cử kiếm phát động công kích về phía Thanh Giao. Đồng thời phong kiếm và lôi kiếm cũng triển khai công kích mang tính kiềm chế, đâm thẳng về phía hai mắt Thanh Giao. Kinh nghiệm trước đây mách bảo hắn là thuộc tính phong lôi đối với giao tộc không có hiệu quả. Hai thanh phi kiếm này chỉ có dùng tốc độ cực nhanh của phong lôi mà triển khai công kích vật lý với đối phương mà thôi. Long Tiêu Diêu am hiểu nhất chính là pháp kỹ thuộc tính lôi. Nhưng hắn đối mặt với Thanh Giao miễn dịch với phong lôi thì cũng chỉ còn cách lựa chọn pháp kỹ thuộc tính kim, hỏa tấn công. Hỏa diễm dung hợp của hắn bởi ẩn chứa dị hỏa trong thiên địa là Nam Minh Ly Hỏa và Thái Dương Thần Hỏa nên uy lực vô cùng cường đại. Nhưng hỏa diễm lại có tốc độ tương đối chậm. Điều này khiến công kích phụ trợ thuộc tính hỏa của hắn chẳng có cơ hội đánh trúng Thanh Giao. Long Tiêu Diêu rất ít khi sử dụng pháp kỹ thuộc tính kim. Tuy rằng kim khắc một hơn nửa thuộc tính kim cũng là loại thuộc tính cường công trong ngũ hành. Nhưng uy lực so với thuộc tính biến dị vẫn không đủ. Tuy nhiên hắn khống chế được long khiếu chấn động liền dần dần khôi phục công kích của pháp trận. Một lần nữa lại phát ra được công kích thuộc tính kim. Mà mê trận sương mù cũng dần dần dày đặc hơn, một lần nữa bao phủ Thanh Giao. Thanh Giao thấy Quy Nguyên cự kiếm chém về phía mình, vội vàng thu hồi pháp khí, lại biến thành bản thể yêu thú. Bởi vì lực lượng pháp tắc của giới này khiến yêu thú chỉ có thể hóa hình người mới có thể điều khiển được pháp khí. Mà sau khi chúng hóa thành hình người thì lực phòng ngự của bản thể sẽ giảm mạnh. Dù không tới mức giống như tu sĩ nhân loại cùng cấp bình thường nhưng cũng không thể duy trì lực lượng phòng ngự như bản thể. Thanh Giao lúc này bởi năng lượng huyết mạch long tộc đã tiêu hao gần như không còn. Lực phòng ngự vốn đã giảm xuống. Lại càng không dám dùng nhân hình đón đỡ Quy Nguyên cự kiếm. Sau khi khôi phục bản thể lập tức giơ sườn ra đón đỡ cự kiếm. Lúc này nó đã bắt đầu nghĩ tới chuyện bỏ chạy bởi cảm thấy uy hiếp sinh mệnh giống như hơn ngàn năm trước. Hiện giờ nó đang vô cùng bất an. Tuy rằng sự kiêu ngạo của gia tộc khiến nó không muốn thừa nhận việc tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhân loại cường đại hơn nó. Hơn nữa thân là thủ lĩnh Thanh Giao. Sự vinh quang của nó cũng khiến nó không muốn thừa nhận thất bại. Mà trọng yếu hơn là nó không thể bỏ qua việc mất đi long tức. Không thể cam lòng. Cho nên vẫn chưa bỏ chạy. Chần chừ do dự. Lựa chọn ở lại đại chiến tiếp với Long Tiêu Diêu. Lựa chọn của Thanh Giao khiến nó hoàn toàn mất đi cơ hội chạy trốn. Nếu như nó nhân lúc pháp trận yếu đi mà bỏ chạy thì có lẽ nó còn có cơ hội. Chỉ cần nó tiến vào bên trong biển sông thì dù Long Tiêu Diêu có thần thông ngư hành bách biến di chuyển trong nước nhưng cũng không thể so sánh với Thanh Giao của hải tộc. Đó là cơ hội duy nhất cho Thanh Giao đã bị suy yếu. Nhưng mà sự chần chừ của Thanh Giao đã khiến nó mất đi cơ hội cuối cùng. Pháp trận sau khi hồi phục lại trong Long Khiếu thì lúc này kết giới đã cơ bản hồi phục. Cho dù nó có thần thông không gian của giao tộc nhưng bị pháp trận ảnh hưởng khiến không gian cũng rất khó mở ra thuận lợi. Càng không thể thoát khỏi vùng khống chế của pháp trận. Thanh Giao dùng sừng giao đánh tới cự kiếm thất bại. Lúc này chẳng những lực phòng ngự và tấn công của nó đã tổn hao rất nhiều, tốc độ di chuyển cũng giảm đi không ít. Cự kiếm của Long Tiêu Diêu khống chế linh hoạt tránh khỏi sừng giao cùng bay tới đâm vào vị trí bụng của nó. Pháp trận dần dần khôi phục khiến công kích của pháp trận cũng tăng lên. Hào quang màu xanh đã suy yếu trên người Thanh Giao bị vô số phi kiếm biến ảo ra liên tục công kích dần dần ảm đạm đi. Lực phòng ngự của Thanh Giao cũng càng suy yếu hơn. Thanh Giao không nắm bắt một khắc để chạy trốn thì vận mệnh của nó đã định rồi. Tuy nhiên nó cũng không chịu ngồi yên chờ chết. Ý đồ thúc giục lực lượng còn lại để phát động một kích liều mạng với Long Tiêu Diêu. Nhưng sương mù dày đặc lại bao phủ khắp không gian một lần nữa. Khiến nó bị lạc trong đó. Căn bản không thể thấy Long Tiêu Diêu. Cuối cùng chỉ chạy long quăng trong sương mù. Quy Nguyên cự kiếm dưới sự yểm hộ của sương mù đâm trúng bụng Thanh Giao. Lập tức lưu lại một vết thương sâu tới một thước. Yêu nguyên lực hộ thể của Thanh Giao lúc này đã bị phá vỡ. Lực phòng ngự giảm xuống tới mức thấp nhất. Rốt cục vào lúc này nó cũng tính tới việc bỏ chạy. Nhưng cơ hội đã mất rồi. Không còn đủ sức bài trừ pháp trận đã khôi phục lại nữa. Chỉ còn có thể đau khổ giãy giụa trong sương mù. Thanh Giao suy yếu mấy lần cố gắng nhưng cũng chỉ có thể xua tan sương mù quanh thân thể mấy thước. Căn bản không kịp tránh né. Bị cự kiếm đâm vào bụng một lần nữa. Lúc này Thanh Giao đã hiểu là mình sắp mất mạng. Rốt cục nó bất chấp tôn nghiêm của gia tộc dùng tâm linh truyền âm của Long tộc kêu cứu với tộc nhân. Nhưng Thanh Giao tộc ở cách nơi này mấy chục vạn dặm. Dù gia tộc có thể mượn thần thông không gian để di chuyển với tốc độ gấp trăm lần thì cũng phải mất thời gian không ngắn mới tới được nơi này. Vốn Thanh Giao muốn trực tiếp kêu cứu Tử Giao Vương, nhưng giao tộc lại không luyện chế được những vật phẩm phụ trợ như truyền âm phù. Mà tâm linh truyền âm chỉ có thể dùng với những thân thể có liên hệ huyết mạch, căn bản không thể liên hệ với những chủng tộc bất đồng. Tuy nhiên nói vẫn truyền tin tức ra, truyền tới yêu thú hải tộc trong ngàn dặm, nhờ chúng tiếp tục truyền tin. Nhưng Thanh Giao suy yếu không chờ được viện binh. Quê Nguyên cử kiếm đâm từ bụng xuyên vào trong thân thể nó, chặt đứt tâm mạch của nó, cũng cắt đứt sinh cơ của Thanh Giao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 447 Tiên Thiên Bát Quái. S. Hình mệnh lực của Thanh Giao tuy rằng rất mạnh, nhưng tâm mạch bị cắt đứt thì cũng chẳng thể may mắn tồn tại. Hồn Thanh Giao bay ra, ý đồ chạy trốn, nhưng dưới sức hút của vạn thú lệnh thì thú hồn chỉ gắng gượng được một chút là liền bị vạn thú lệnh thu hồi. Long Tiêu Diêu lập tức thu thi thể Thanh Giao và trận bàn, pháp khí lại. Trên băng kiếm của Tam Tài Kiếm đã xuất hiện những vết rạn nứt hoàn toàn hỏng rồi. Hai thanh phi kiếm khác cũng bị tổn hao rất nhiều linh lực. Pháp khí theo bộ có ưu thế riêng của nó. Vài món pháp khí liên hệ chặt chẽ có thể khiến uy lực tăng lên mấy phần. Chỉ có khi nào một pháp khí bị hao tổn thì những pháp khí cũng bị hao tổn theo. Hơn nữa pháp khí theo bộ cũng không thể luyện chế lại pháp khí bị hao tổn. Tuy rằng cũng không phải là không thể sửa chữa lại, nhưng pháp khí sau khi sửa chữa thì không thể khôi phục uy lực hoàn toàn nữa. Tuy nhiên đổi lại việc một bộ Tam Tài Kiếm bị hỏng thì Long Tiêu Diêu lại có thu hoạch rất lớn. Chưa nói tới thú hồn cấp 10 quý giá của Thanh Giao, trên người Thanh Giao còn mang rất nhiều bảo vật của Thanh Giao tộc. Chỉ nói tới giá trị của yêu đan và tài liệu yêu thú của Thanh Giao cấp 10 đã vượt qua phi kiếm rất nhiều rồi. Long Tiêu Diêu không kịp xem xét xem trong cơ thể của Thanh Giao có vật phẩm trữ vật đặc biệt nào không. Hắn không dám dừng lại ở nơi này, lập tức dùng hình tượng Nguyên Anh Trung Kỳ bay rất nhanh về phía Thiên Phú Tinh Đảo. Khoảng cách mấy ngàn dặm dưới tốc độ cao của hắn chỉ mất một lúc là tới. Sau đó hắn lập tức thông qua truyền tống trận trở về Thiên Tinh Chủ Đảo, rồi truyền tống về đất liền. Sở dĩ Long Tiêu Diêu tiến vào đất liền chủ yếu là sợ hải tộc đuổi giết. Tuy rằng hắn cũng không biết tình hình cụ thể của giao tộc, nhưng cũng biết giao tộc là vương giả của yêu thú hải tộc. Hắn đánh chết Thanh Giao cấp 10, tất nhiên giao tộc sẽ trả thù, cứ về lại đại lục của nhân loại vẫn an toàn hơn. Hắn trở lại đất liền lập tức thuê một nhà trọ ở phường thị gần nhất, tu luyện chân khí đã tiêu hao hầu như không còn. Lần này Long Tiêu Diêu quả thực đã hơi mạo hiểm. Mặc dù có pháp trận và phù lục tương trợ, nhưng nếu Thanh Giao không dùng Long Tức công kích thì cuối cùng hắn vẫn không đủ sức chiến thắng. Mà Thanh Giao nếu kiên nhẫn giao chiến với hắn từ xa thì hắn cũng khó có thể sử dụng uy lực của mê trận. Cuối cùng cũng chỉ còn cách chui xuống đất bỏ chạy. Thậm chí Thanh Giao sau khi mất đi Long Tức, nếu toàn lực phá vây thì pháp trận cũng không thể vây khốn nó.